Xin chào mọi người. Đúng ra là tớ ngưng rồi đó. Ngưng để dịch tu chân. Mà hay quá. Hay quá thôi. Ăn tiếp lít nữa. Tu chân với chân bệnh để sau. Hay quá. Á cũng chân thành cảm ơn bạn Trường Gia Đinh Thanh nha. Hồi tối bạn Nhân Đức Sốc Thanh gửi cho Á thùng bia. Bia thơm ngon. Cảm ơn Trường Gia Đinh Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 186. Buổi hòa nhạc đã gây xôn xao khắp dư luận. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp Hà Kinh. Hà Rì cũng lập tức xuất hiện trên tiêu đề của các trang mạng truyền thông. Những phương tiện truyền thông vô đạo đức có được chủ đề hot đương nhiên thổi phồng lên rất nhiều. Ví dụ như nghệ sĩ piano nổi tiếng Harry đã thua khi đàn với một người qua đường, hay là người đàn ông bí ẩn trổ tài chơi piano còn hay hơn cả Harry, khán giả nghe đến mức say sưa. Harry cúi đầu xấu hổ. Người ta còn nói rằng Harry phải học hỏi từ người qua đường thần bí này. Do khán giả có mặt quên quay video nên không có bất cứ hình ảnh nào, vì vậy chuyện này càng lan truyền càng khác xa sự thật. Đêm đó Harry bị vô số người gọi điện thoại hỏi chuyện. Ngay cả quốc gia của anh ta cũng có người chất vấn chuyện này. Harry vừa mất mặt, rất xấu hổ và căm hận, anh đã lập tức lên chuyến bay rời khỏi Hà Kinh ngay trong đêm. Trung Hồng không còn tâm trạng mời anh ta ở lại nữa, chỉ thấy một mình ngồi trong phòng uống rượu. Anh ta không ngờ bữa tối nay lại trở thành buổi biểu diễn riêng của Lâm Minh. Lâm Minh ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc. Tô Nhanh đứng bên cạnh nhìn anh với vẻ kỳ quái. Anh học bao lâu rồi? Tô Nhanh hỏi, phá vỡ bầu không khí kỳ dị trong phòng. Em gả cho anh bao lâu thì anh học được bấy lâu, có nghĩa là chỉ mới hơn 3 năm đúng không? Chắc cũng còn tầm đó đó, là mình phải đi nói. Tôi nhanh vô cùng ngạc nhiên, hơn 3 năm anh đã đạt được trình độ như vậy rồi sao? Anh thực sự có tài năng chơi piano đó, vậy sao anh không thấy tiếng đàn của anh rất hay sao? Không, hơn nữa anh cũng không có hứng thú với piano. Tôi nhanh hít sâu một hơi. Em nghĩ anh có thể đăng ký một lớp học piano, phát triển theo hướng này có thể đạt được chút thành tựu gì đó. Không nên thì hơn, tôi nhanh, anh nói rồi, anh không có hứng thú với piano. Em ép anh phát triển trong lĩnh vực này chỉ tốn thời gian mà thôi. Lâm Minh gạt tàn thuốc hờn nói, đúng là vô phương cứu chữa. Tôi nhanh hơi tức giận nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Lâm Minh, sau đó quay người đi về phòng. Một lúc sau, cô cầm quần áo vào nhà tắm, tiếng nước tí tách vang lên. Khoảng một tiếng sau, tôi nhanh vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm. Anh đi tắm đi, Tô Nhanh nhẹ nhàng nói. Lâm Minh gật đầu cầm bộ đồ ngủ đi vào. Anh tắm rất nhanh, tầm 20 phút là xong. Lâm Minh tự biết mình ngủ ở sofa nên xem qua tin tức trên điện thoại rồi ném lên trên bàn trà chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lúc này một giọng nói dịu dàng truyền tới. Sao anh lại ngủ ở đó? Lâm Minh hơi bất ngờ nhìn Tô Nhanh đang trùm chăn ở trong phòng, kỳ quái hỏi. Không ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu chứ? Lại đây. Tô Nhanh khẽ nói, giọng nói mang theo sự căng thẳng. Là mình hơi bối rối nhưng vẫn bước tới. Sao thế? Lại đây ngủ. Tôi đang nghiêng người nằm ở mép giường nói nhỏ. Là mình vô cùng bất ngờ. Kết hôn 3 năm, ngày nào tôi nhanh cũng đề phòng anh như kẻ trộm. Đừng nói là ngủ chung một giường với cô. Cho dù là phòng của cô, là mình cũng không được phép tùy tiện bước vào. Hôm nay có chuyện gì vậy chứ? Cô gái này uống nhầm thuốc rồi sao? Hay có vấn đề gì? Em chắc chứ? Là mình cẩn thận hỏi lại. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, ngày nào cũng bắt anh ngủ ở sofa thì thiệt cho anh quá, mau lên đây ngủ đi. Tôi nhanh nhẹ nhàng nói. Là mình biểu môi không kỳ kèo nữa, vén chăn chui vào. Ngủ trên giường đương nhiên thoải mái hơn sofa rất nhiều. Vừa vào chăn đã ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ. Đây là mùi thơm từ cơ thể Tô Nhanh, rất quyến rũ. Là mình hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau dần dần chìm vào trong giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, là mình tỉnh lại. Thấy Tô Nhanh đã dậy từ sớm, ngồi ăn sáng một mình. Tỉnh rồi sao? Lại đây ăn sáng đi. Tô Nhanh thản nhiên nói. Lâm Minh cười cười, chạy đi rửa mặt rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Nhanh quan tâm đến mình như vậy. Cô gái này bị làm sao vậy chứ? Anh ăn đi, em đến tập đoàn Trung Thập để bàn chuyện hợp tác. Em đã đặt vé máy bay chiều nay bay về Giang Thành. Anh ở đây đợi em nhé. Tô Nhanh bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy cầm túi và mấy tập tài liệu đi ra ngoài. Lâm Minh lắc đầu, ăn sáng xong liền đi ra ngoài dạo. Đây là lần đầu tiên anh tới Hà Kinh. Nghe nói ở đây có một loại thảo dược độc nhất vô nhị, những nơi khác có rất ít, nên anh muốn đi xem thử. là mình vừa bước ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy mấy người mặc âu phục màu đen đeo kính râm đi tới. Xin hỏi có phải anh Lâm không? Là tôi, có chuyện gì vậy? Lâm Minh cười hỏi. Cậu chủ nhà tôi muốn gặp anh, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Một người đàn ông nói với vẻ mặt vô cảm. Cậu chủ có các anh sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Đừng hỏi nhiều nữa, đến nơi anh sẽ biết. Người đàn ông kia thẳng thắn nói. Một đám người vây quanh Lâm Minh, nếu anh không đi thì sẽ bị người ta cưỡng ép kéo đi. Lâm Minh khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu. Được, nếu cậu chủ Quốc Anh đã nhiệt tình như vậy thì tôi đi xem thử là ai. Nói xong, Lâm Minh cùng đám người lên một chiếc xe màu đen. Xe chạy qua ba con phố đến một tiệm trà sang trọng. Đám kia để Lâm Minh đến một chiếc bàn trong cùng ở đại sảnh. Có không ít người đang ngồi quanh bàn, là đám người chủ quý đã mời Lâm Minh uống rượu tối hôm qua. Hình như bọn họ đang ăn sáng, chỉ là đồ ăn trên bàn đều là đồ ăn lỏng, sắc mặt của mọi người cũng không tốt cho lắm. Hãy nhìn tối hôm qua bọn họ đã nôn rất nhiều. Chủ quý lạnh lùng nhìn Lâm Minh, đôi mắt nhỏ kia tựa như muốn ăn tươi nước sống anh. Cậu chủ dẫn người tới rồi. Người đồng kia nói với chủ quý. Đóng cửa lại, tạm ngừng kinh doanh. Chủ quý nói bằng vẻ mặt vô cảm. Rõ, thưa cậu chủ. Dứt lời, người đàn ông thông báo cho phục vụ đuổi hết khách đi rồi đóng cửa lại. Chào buổi sáng, cậu chủ Chu. Tôi còn tưởng cậu Trung tìm tôi cơ đó. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Muốn mời tôi ăn sáng sao? Lâm Minh cũng không khách khí, ngồi xuống cầm quẩy trên bàn ăn, vừa ăn vừa hỏi. Cậu Trung bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để ý tới nhân vật nhỏ bé như anh chứ? Anh muốn ăn thì gọi đi. Tiệm trà này là do tôi làm chủ. Hôm nay tôi bao, anh bao nhiêu cũng được, không cần khách khí. Chu Quý nói. Ồ, thật sao? Vậy tôi không khách khí nữa. Lâm Minh cười nói. Khách khí gì chứ? Đây là bữa ăn cuối cùng của anh. Anh ăn thêm nhiều một chút đi. Cô gái bên cạnh tên Tiểu Yến nghĩa là nghĩa lợi nói ra. Bữa ăn cuối cùng sao? Lâm Minh ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến. Ý gì vậy? Tên nhãi con, mày còn giả vờ sao? Nếu không phải trò mèo tối hôm qua của mày thì tại sao chúng ta lại phải đi bệnh viện chứ? Người đàn ông đeo kính đập bàn, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Minh. Trò mèo sao? Này, người đen, tôi không chơi trò mèo gì cả. Tối hôm qua là các người muốn uống cùng tôi. Chuyện này không thể trách tôi được. Hơn nữa, tôi còn giúp các người gọi xe cứu thương. Nếu không có tôi thì có lẽ bây giờ các người đã nằm trong phòng bệnh nặng, không rõ sống chết rồi. Các người không uống thắng tôi, còn trách tôi sao? Lâm Minh lập tức phản bác. Mày đúng là ức hiếp người quá đáng. Tên nhãi này, mày kiêu ngạo quá rồi đó. Đám người kích động đứng bật dậy định tấn công Lâm Minh. Mọi người bình tĩnh đã. Lúc này Chu Quý mới chậm rãi nói. Mọi người ngồi xuống, nhưng trong mắt vẫn bừng bừng lửa giận. Anh Lâm nói thẳng nhé, hôm qua gọi anh đến uống rượu là ý cậu Trung. Chu Quý nhấp một hớp trà. Tôi biết. Anh biết sao? Xem ra anh không ngốc. Vậy chắc anh cũng biết mục đích chúng tôi chúc rượu anh để anh không quấy rầy cuộc hẹn của vợ anh với cậu Trung. Nhưng sao anh lại không biết điều vậy chứ? Anh không thể giả say sao? À, anh không những không say mà ngược lại còn đưa chúng tôi đến bệnh viện. Anh có biết sáng nay chúng tôi đã bị cậu Trung gọi điện thoại mắng cho một trận hay không? Thật mất mặt. Chu Quý lạnh lùng nói. Làm gì nghiêm trọng đến mức đó chứ? Chẳng phải chỉ là uống rượu thôi sao? Lâm Minh nhún vai. Uống rượu sao? Đồ ngu. Đối với anh là uống rượu, nhưng đối với chúng tôi đó là công việc. Nếu chúng tôi làm không tốt khiến cậu Trung mất vui thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Doanh nghiệp nhà chúng tôi đều hợp tác với tập đoàn Trung Thập, hơn nữa đều phải dựa vào tập đoàn Trung Thập để kiếm anh. Vì anh mà cậu Trung đã cưỡng ép cắt đứt tất cả các dự án hợp tác của chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đều đã tổn hại hàng trăm triệu, anh biết không hả? Chu Quý nói. Vậy các người muốn tôi thế nào đây? Lâm Minh hỏi. Đương nhiên là phải làm cho cậu Trung vui vẻ. Ngày đó tối hôm qua anh đã chơi một bản nhạc rất hay, thậm chí còn khiến Harry tức giận rời đi. Bây giờ tôi sẽ chặt hai tay của anh trước. Cậu Trung nhìn thấy tay của anh chắc chắn sẽ rất vui. Chắc anh không có ý kiến gì đâu nhỉ? Chu Quý bình tĩnh nói. Người bên cạnh bàn lập tức đưa tới một con dao. Mặt Lâm Minh không biểu cảm gì. Anh đừng sợ, yên tâm đi, tôi sẽ bồi thường tiền cho anh. Nhưng hôm nay anh nhất định phải mất đôi tay này. Dứt lời, Chu Quý cầm dao đứng lên. Hai người áo đen bên cạnh lập tức giữ vai Lâm Minh, dùng sức ấn mặt tay anh lên mặt bàn. Đám người xung quanh vui vẻ xem trò vui. Lâm Minh khẽ nhíu mày. Anh nói chưa? Chu Quý cười nhìn Lâm Minh. Cũng nói rồi đó. Lâm Minh gật đầu. Vậy thì anh nên thanh toán rồi đó. Chu Quý trầm giọng nói. Sau đó giơ dao lên chém vào cổ tay Lâm Minh. Lần này Chu Quý muốn chặt đứt tay Lâm Minh. Khó trách anh ta lại tức giận như vậy. Chuyện tối qua đã truyền ra ngoài. Lần này không chỉ cậu Trung đối xử với anh ta khác biệt, mà ngay cả những người trong nhóm cũng ngầm cười nhạo anh ta. Có thể nói là anh ta đã vô cùng bất bạch. Sao có thể không tức giận được cơ chứ? Cho nên lần này anh ta không thèm suy nghĩ tới hậu quả. Đương nhiên nguyên nhân chính là anh ta cũng có chút hiểu biết về chồng của Tô Nhan. Nghe nói người đàn ông này là một người ở rễ, chơi bời lêu lỏng, bị vợ mình coi thường. Với bối cảnh như vậy, Chu Quý sẽ không kiêng nể gì hết. Nơi đất rưỡi này chẳng lẽ anh ta lại không đụng vào được sao? Tuy nhiên, vào lúc con dao chém về cánh tay Lâm Minh, người đàn ông bên cạnh đưa tay ra, nắm lấy cánh tay của Chu Quý. Con dao trong nhắm mắt treo ở trên vai Lâm Minh không thấy hạ xuống nữa. Mọi người đều giật mình, Lâm Minh cũng rất tò mò. Anh còn đang chuẩn bị đánh trả, nhưng không ngờ rằng còn có người cứu anh. Triệu Đệ, cậu muốn làm gì? Chu Quý bất mãn trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh Chu, đừng nóng giận, nhìn bên ngoài đi. Người đàn ông họ Triệu bĩu môi hướng ra ngoài. Đám người Chu Quý nhìn theo, nhưng họ nhìn thấy một chiếc Bentley đậu bên ngoài quán trà. Sau đó một số người đàn ông mặc vest bước xuống. Vẻ mặt mọi người đều căng thẳng. Chú Nam đến rồi, Tiểu Yến nhỏ giọng nói. Chú Nam ghét nhất là việc đánh giết giết. Anh Chu, nếu muốn hoàn chỉnh làm anh với chú Nam, không thể để chú ý thấy cảnh tượng này. Nếu không, việc làm anh của anh sẽ đi tầm đó. Người đàn ông họ Triệu cười nói. Đúng vậy, lúc này thật sự không nên thấy máu. Chu Quý hừ một tiếng, đưa dao cho người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức giấu con dao đi. Thằng kia, anh ngoan ngoãn ở đó cho tôi. Nếu không ngay cả hai chân quanh, tôi cũng giúp anh chặt đứt đó. Chờ tôi tiếp khách xong sẽ từ từ tính sổ với anh. Chu Quý lạnh lùng nói. Sau đó hai người bên cạnh ấn Lâm Minh xuống ghế, không cho phép anh rời đi. Chu Quý chậm chậm mở cửa. Chú Nam, đi thôi, mời chú vào trong. Trên mặt Chu Quý đầy vẻ tươi cười hớn hở nói. Xảy ra chuyện gì thế? Quán trà này sao lại đóng cửa chứ? Vậy thì làm anh thế nào được? Ông đã tên chú Nam nhíu mày hỏi. Không phải vì chú sắp tới sao, nên tôi đã sớm dọn quán để đặc biệt chiêu đãi chú Nam đó. Chu Quý vội vàng cười nói. Chú Nam không nói gì nữa. Đi thôi, chú Nam, mời đi lối này. Chu Quý đưa ông lão đến chiếc bàn tròn ở giữa, ngồi cách xa đám người Tiểu Yến. Chú Nam biết nhìn người đàn ông và phụ nữ ở đằng kia một lượt. Chú Nam, nhiều người đang nụ cười chào đón ông lão. Sao mọi người lại ngồi đó, lại đây ngồi đi? Ông lão hờ hững nói. Không được đâu. Ông và anh Chu còn có việc quần bàn, chúng tôi ngồi đây là được rồi. Chú Nam, chú muốn ăn gì không? Chú có việc nói. Mọi người cười nói, không, tôi đã ăn sáng rồi, và thẳng vấn đề đi. Ông đã nói, nhưng không khỏi liếc nhìn về phía Lâm Minh. Bởi vì Lâm Minh xoay lưng về phía ông ta, nên ông lão không nhìn rõ diện mạo của anh, nhưng bóng lưng của anh lại làm cho ông lão một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Người này là... Ông lão không chắc chắn lắm, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Lâm Minh. Chú Nam, tôi đã chuẩn bị xong bản kế hoạch. Lô hàng này chú có thể giao cho nhà tôi làm, đảm bảo sẽ khiến chú hài lòng. Đây là giá cả công ty chúng tôi chuẩn bị cho chú. Chú có thể xem thử. Chu Quý kích động nói ra, sau đó lấy một tập tài liệu từ bên người bên cạnh, đưa nó tới trước mặt ông lão. Nhưng ông lão vẫn làm ngơ, vẫn nhìn Lâm Minh ở đằng kia chằm chằm. Chú Nam. Chu Quý gọi mấy tiếng liền, ông lão vẫn như không nghe thấy. Điều này khiến đám người Chu Quý bối rối. Lúc này chú Nam quay đầu lại nhìn Chu Quý, chỉ vào người kia hỏi. Người kia là bạn của cậu sao? Người kia? Chu Quý hơi sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào, chỉ thấy lúng túng gật đầu. Đúng vậy. Cậu ấy là... anh ta tên là Lâm Minh, tôi vừa mới quen. Chú Nam, sao vậy? Người này đụng chạm gì tới chú sao? Chu Quý thận trọng hỏi. Theo lý mà nói, một người như chú Nam không thể nào quen biết với một người vô thích sự giống như chồng của tôi nhan. Loài ký sinh trùng cấp thấp như vậy sao thể liên quan tới chú Nam được chứ? Chắc chú Nam nhận nhầm người rồi. Chu Quý tự an ủi trong lòng. Lúc này chú Nam đứng dậy đi về phía Lâm Minh. Ông ta đi hơi chậm, ánh mắt vẫn dán chặt lên trên người Lâm Minh. Đám người Tiểu Yến đều sửng sốt. Nhìn thấy chú Nam đến gần, mọi người đều lo lắng đứng dậy. Chỉ có Lâm Minh vẫn ngồi đó, quay lưng về phía chú Nam không hề nhúc nhích. Mọi người rất tò mò, nhưng lại thấy chú Nam dè dặt bước tới bên cạnh Lâm Minh, hơn nữa còn căng thẳng nhìn vào khuôn mặt Lâm Minh. Chỉ liếc nhìn một cái, chú Nam đã đến tiếng gọi. Cậu Lâm, hả? Lâm Minh kinh ngạc quay đầu lại, kỳ quái nhìn về phía ông lão được gọi là chú Nam này, hờ hững nói. Chúng ta quen nhau sao? Cậu Lâm, là cậu thật sao? Ha, cậu quên lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở Dương Hoa rồi sao? Chú Nam kích động nói. Lâm Minh cau mày. Khi đến công ty Dương Hoa, anh thường sẽ không ngụy trang. Chỉ khi rời khỏi công ty Dương Hoa, quay về với Tô Nhan hoặc Lạc Hiên, anh mới ngụy trang. Nhưng không ngờ rằng ông già này đã từng nhìn thấy anh khi anh ngụy trang. Khi đó, tôi đang bàn chuyện với sếp Mã ở trong phòng họp thì cậu tới, chúng ta còn bắt tay nhau đó. Chú Nam vừa nói, Lâm Minh suy nghĩ chợt nhớ ra. À, tôi nhớ ra rồi, là ông sao? Cậu Lâm đúng là quý nhân nhiều việc nên hay quên. Chú Nam cười ha hả. Kỳ thực ông ta căn bản không quen biết Lâm Minh, ông ta cũng chỉ gặp người này đúng một lần. Sở dĩ ông ta khách sáo như vậy là vì người này có thể tùy ý cắt ngang cuộc họp của ông ta với Mã Hải. Hơn nữa, khi anh bước vào phòng họp, ông ta tận mắt nhìn thấy Mã Hải vội vàng đứng dậy

còn ai có vấn đề gì nữa không? Mấy người thì Yến không dám lên tiếng, khốn kiếp. Mấy tay tay sai cảm thấy mất mặt muốn ra tay, nhưng chú Quý bên phía bên cạnh lại quay đầu nhớ giọng lên tiếng, tránh ra hết đi. Đám người dừng bước chân đồng loạt nhìn chú Quý. Không nhìn thấy chú Nam ở đây sao? Chú Nam không thích cảnh tượng như vậy đâu, đừng hỗn láo. Chú Quý gằn giọng. Lúc này đám người mới thôi hung hăng. Lâm Minh lắc đầu, quay người bước ra ngoài cửa lớn. Cậu Lâm, chú Nam vội vàng hô lên. Thế nhưng Lâm Minh chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế rời khỏi quán trà. Nhìn thấy Lâm Minh rời đi, biểu cảm của chú Nam không được tự nhiên cho lắm. Ông ta nhíu mày, đang suy nghĩ gì đó. Đưa tên phế vật này tới bệnh viện. Chú Quý liếc nhìn người vẫn đang gào rú vì bị ghim lòng bàn tay lên trên mặt bàn, thấp giọng nói. Vâng, thưa cậu chú. Người bên cạnh gật đầu. Chú Nam, đừng để chút chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng tới chúng ta. Nào, tới đây, chú ngồi đi, chúng ta ký hợp đồng trước đã nha. Chú Quý vội vàng đon đá cười nói. Chuyện này vẫn nên đợi chút đã. Chú Nam chần chừ. Đợi cái gì nữa hả? Chú Nam, thời gian không chờ đợi con người đâu. Ký hợp đồng sớm một chút, chúng ta có thể sớm ngày khởi công. Chú cũng có thể mau chóng kiếm tiền, không phải sao? Lẽ nào chú thật sự bị tên ở rễ ban nãy dọa sợ rồi sao? Ở rễ? Đúng thế, chú Nam. Chú không biết người ban nãy là ai sao? Cậu ta là một tên phế vật, chỉ biết ăn bám, đi ở rễ nhà người khác. Chính là sâu mọt, rác rưởi của xã hội. Loài người giống như vậy sẽ không phải là nhân vật lớn gì đâu. Chú yên tâm đi. Chú Quý vội vàng nói ra. Vậy sao? Tôi thật sự không biết cậu ta là ai. Chỉ từng gặp cậu ta ở công ty Dương Hoa mà thôi. Chú Nam thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cậu Lâm này không phải là người quyền quý gì thì quả thật ông ta chẳng có gì phải lo lắng. Thế nhưng nếu như thực sự chỉ là một tên ở rễ thì tại sao Mã Hải lại phải rót trà cho cậu ta chứ? Chú Nam vẫn có hoài nghi rất lớn. Vậy mới phải chứ, chú Nam, chú suy nghĩ nhiều quá rồi. Loài người này chỉ cáo một oai hùng mà thôi, không cần phải bận tâm làm gì. Chú Quý cười nói. Chú Nam gật đầu bình thản nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng ký hợp đồng đi. Được được được, chú Nam, mời chú qua bên này. Chú Quý vui sướng vội vàng nói. Chú Nam gật đầu sau đó đi về phía bàn tròn. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại có một người đàn ông phía bên cạnh vang lên. Người đàn ông lập tức rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình hiển thị rồi lập tức đưa cho chú Nam. Ai gọi tới thế? Chú Nam hiếu kỳ hỏi. Sếp Mã của công ty Dương Hoa. Người đàn ông trả lời. Cái gì? Chú Nam ngơ ngác, trong lòng có cảm giác chẳng lành. Ông ta do dự một lát, sau đó vẫn ấn nút phím nghe, cười ha hả. Sếp Mã sao lại có thời gian rảnh rỗi và điện thoại cho lão già tôi thế này? Ông ta cố gắng để cho giọng điệu của mình trở nên thoải mái một chút. Thế nhưng giọng điệu của đối phương rõ ràng không được như vậy. Ông Hàn Nam, chào ông, có chuyện muốn nói với ông đây. Sếp Mã, xin hỏi là chuyện gì vậy? Chú Nam dè dặt hỏi. Ông Hàn Nam, tôi gọi tới để thông báo với ông, kể từ lúc này tất cả hợp tác của công ty Dương Hoa với ông đều sẽ bị hủy bỏ. Tất cả hợp đồng đã ký kết đều không còn hiệu lực, mong ông có thể hiểu rõ. Mãi phía đầu dây bên kia bình thản nói. Vừa nghe vậy, chú Nam có cảm giác như sẽ đánh ngang tai. Sếp Mã, chuyện này là sao chứ? Lần trước không phải chúng ta đã đàm phán xong rồi sao? Tại sao lại đột nhiên hủy bỏ hợp đồng chứ? Sếp Mã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chú Nam gấp gáp hỏi. Tút. Đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tút dài, đối phương đã cúp máy. Chú Nam cầm điện thoại, cả người đều sững sờ. Chú Nam, sao thế? Chú Quý cầm hợp đồng thắc mắc, thế nhưng chú Nam vẫn đang thất thần. Chú Nam, mau tới ký hợp đồng đi, đừng nghĩ chuyện có người đó nữa. Chú Quý cười ha hả bước tới, thế nhưng chú Nam lại vung tay, giáng thẳng một cú tát lên trên mặt chú Quý. Bốp! Âm thanh ca khát vang lên rất rõ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chỉ có con mẹ cậu. Chú Nam chửi rủa. Chú Quý bị đánh cho lùi ra phía sau hai bước, trên mặt là một vết bàn tay đỏ hằn lên, hai mắt trợn tròn, nhìn ông ta với vẻ không thể tin nổi. Chú Nam, lần này ông đây bị cậu hại thảm rồi, cái là đần độn nhà cậu. Chú Nam tức tới độ không ngừng mắng chửi, sau đó hô lên với đám tay sai phía bên cạnh, nói, mau, đuổi theo cậu Lâm ban nãy, về đây cho tôi, mau. Được, thưa chú Nam, người phía bên cạnh lập tức chạy đi. Chú Nam cũng vội vàng chạy ra bên ngoài, phải nhưng vừa bước tới cửa, ông ta như là nghĩ tới điều gì đó, quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn chú Quý, tên béo, chết tiệt, nghe đây cho tôi. Nếu như lần này chuyện hợp tác giữa tôi và Viên Hoa không thành thì ông đây sẽ lột da của cậu ra. Nói xong ông ta chạy ra khỏi cửa. Chú Quý ôm mặt đứng đờ ra tại chỗ, cả người sững sờ. Chuyện này chú Nam này bị làm sao vậy chứ? Sao ông ta lại nổi giận vô cớ như thế chứ? Chúng ta cũng không phải là chọc tới ông ta, lão già này điên rồi hay sao? Mọi người đều hết sức kinh ngạc không hiểu gì. Mẹ kiếp, lão già sắp chết. Nếu không phải vì bàn chuyện làm ăn thì làm gì có chuyện ông đây phải nhìn sắc mặt ông ta chứ. Tên chó má này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Chu Quý vừa hoàn hồn trở lại lập tức chửi ầm lên cực kỳ phẫn nộ. Tát mình trước mặt bạn bè, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục quá lớn. Anh Chu, bây giờ phải tính sao đây? Tiểu Yến tiến lên phía trước cẩn trọng hỏi. Tính sao nữa, ông đây dễ bị bắt nạt như vậy sao? Tôi lập tức gọi điện thoại về nhà. Mặc dù Chu Quý tôi không có gì nổi trội, nhưng tôi số gì cũng mang họ Chu. Ông ta không để mặt người nhà Chu thì chúng ta việc gì phải để mặt ông ta chứ? Ông ta muốn lật mặt thì chúng ta cũng chơi tới cùng. Chu Quý mắng chửi, sau đó lập tức rút điện thoại ra gọi về nhà. Sau khi Chu Quý thêm mắm dặm muối kể lại sự việc cho người nhà Chu nghe, người nhà Chu cũng hoàn toàn phẫn nộ, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Nam.